Đang định rời đi thì Đơn Dũng hơi nhướng mắt lên, đôi mắt hơi đờ ra, Lý Mân liên tưởng là y phục của mình có vấn đề, cúi xuống mới nhận ra Đơn Dũng không nhìn cô mà nhìn ra sau lưng. Cô quay đầu lại thấy một cô gái cao ráo, áo đỏ, ngực đeo vòng trân châu, cô ngạc nhiên nhìn Đơn Dũng thì y khôi phục bình thường tiếp tục vùi đầu ăn uống. Thoáng nghi hoặc, cô đi ra tiếp khách. Chính là Đào Thiên Hạc đang dẫn một đội ngũ cô gái xinh đẹp tới cùng Lý Mân Liên nói gì đó, Đơn Dũng cúi gằm mặt xuống, tựa như sợ bị phát hiện. Cơ mà chắc chắn là bị phát hiện rồi, Đơn Dũng sợ nhất bị Đào Thiên Hạc ngồi xuống mắng mỏ, ai ngờ chuyện khác hẳn, Đào Thiên Hạc lại đi qua bên cạnh y như người không quen biết, làm Đơn Dũng sinh ra chút hụt hẫng, món ăn bốc chốc thành vô vị. Chết tiệt! Không phải chứ? Liêm Tiệp cũng chẳng có tâm tư mà ăn. Tiền Mặt hàm miệng đầy thức ăn nhưng lại quên nuốt há hốc ra, vừa định nói thì rơi cả thức ăn, nuốt vội vào mới nói, Tà Môn, thằng đó chẳng lẽ cùng cô ấy có gian tình. Nhìn Lý Mân Liên nói cười với Đơn Dũng, an bài đoàn người Đào Thiên Hạc ngồi xuống, lại không quên chào hỏi Đơn Dũng. Liêm Tiệp nghĩ tới một loại khả năng, có lẽ bọn họ quen nhau qua vụ án thương hiệu, không phải hai người chúng luôn phiên gây chuyện với chúng ta chứ. Khi đó Lý Mân Liên ra mặt đòi tiền, ai ngờ sau đó xảy ra chuyện lớn như thế. Rồi chớp mắt một cái, hai người vốn xa lạ lại trò chuyện như bạn bè thân thiết, thực sự khiến người ta sinh ra đủ suy tưởng. Tiền Mặc Hàm làm gì có chủ ý gì, chỉ biết gật đầu, có khả năng, nói không chừng cùng một bọn. Không thể nào, y có gì mà Trần Thọ Dân nhìn trúng chứ. Chị Đào sao cũng tới rồi, còn dẫn theo mấy em gái. Tới không? Tướng mạo của Tiền Mặc Hàm khiến người ta có cảm giác an toàn, khá được các cô gái yên thích, Liêm Tiệp tựa hồ cũng động lòng. Hai bên chào hỏi nhau ghép thành một bàn. Nghe giới thiệu biết là tân trưởng môn của Lư Nhục Hương, bên kia là ba cô gái mang túi xách hàng hiệu, gặp được gian thương vô cùng thân thiết. Đào Thiên Hạc tựa hồ cố ý, ngồi rất gần Liêm Tiệp, nói cười liên tục, cô cũng không biết sao mình làm thế, tựa hồ muốn ai đó ghen. Có điều cô thất vọng rồi, khi cô tưởng mình đã thành công thì quay đầu lại người kia đã đứng lên, bóng dáng vừa biến mất ở cửa, tựa hồ chẳng nhìn thấy cô, Đào Thiên Hạc tim lạnh giá. Tất cả lãng mạn cùng đắm say tựa hồ biến thành hận, khiến cô run lên. Bữa tiệc vẫn tiếp tục, men rượu ngấm dần, nhiệt tình tăng lên, khi Lý Mân Liên lần nữa cùng Lương Côn Kiêu tới trợ hứng, một cao trào nho nhỏ xuất hiện, Lý Mân Liên cũng phát hiện người rút lui giữa chừng kia, làm cô bỗng dưng thất vọng. Đơn Dũng về rồi sao? Chưa đâu. Vườn trúc xanh xanh đã mọc ra vài đốt non, gió mát thôi qua, đu đưa trước mắt, hiển nhiên là vừa mới chuyển tới trồng. Với thời tiết của Lộ Châu, trúc trải qua mùa đông rất khó sống lại. Không biết từ khi nào mùa xuân đã lặng lẽ tới rất gần rồi, gần như hoa bên cạnh, gần như cỏ dưới chân. Đơn Dũng rời đại sảnh ồn ào, khẽ bước đi trong khu vườn u nhã, nhớ tới Cổ Lãng Tự, nơi ấy cũng yên tĩnh an lành thế này. Có lẽ cuộc sống của y đã quá nhiều thứ ồn ào nhiễu loạn, không biết từ khi nào y thích nơi yên tĩnh thế này. Đơn Dũng, sao lại một mình ở đây? Có giọng nói phá vỡ tĩnh mịch, Đơn Dũng đang ngồi bên bồn hoa quay đầu, thấy Sài Chim Sơn đi tới, cười nói, nơi này yên tĩnh, trong đó ngột ngạt quá. Đúng vậy thật, thích thì thường tới chơi, uống trà, tán gẫu. Sài Chim Sơn thong thả bước tới ngồi cùng Đơn Dũng, ngắm nhìn bóng trúc lay động dưới cánh mặt trời, Sơn Trang nghỉ dưỡng ở hồ Chương Trạch năm nay cũng xây xong đấy, tới khi đó cùng đi câu cá nhé. Thế thì tốt quá, nhưng mà anh Sài... Anh thực sự bỏ chuyện làm ăn đó mà đi câu cá được à? Ừ, đây đúng là vấn đề, người khác còn có khả năng có kỳ nghỉ mà đi, chứ công việc như của Sài Chim Sơn làm gì có ngày nghỉ, dễ gì đi được. Sài Chim Sơn làm động tác bất đắc dĩ, tận lực thôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.